Trong lúc Thẩm Thu Thạch đánh giá Nhậm Sinh thì Nhậm Sinh cảm thấy mỗi một cái căn tu của mình tựa như muốn nổ tung. Cậu cư nhiên cảm nhận được hơi thở của Tức Nhưỡng. Hết thảy các yêu tinh thực vật đều mơ ước có một khối thổ địa tốt, mà trên thế giới này, thổ địa tốt nhất chính là Tức Nhưỡng. Nơi Nhậm Sinh sinh ra và lớn lên tuy là linh khí dày đặc, nhưng động phủ của sư phụ về sau lại càng không thua kém, nhưng so với Tức Nhưỡng, hoàn toàn không thể sánh bằng. Cậu cũng từng có Tức Nhưỡng, lúc trước cũng chính vì sư phụ cho cậu một khỏa Tức Nhưỡng lớn chừng hạt gạo, cậu mới đi theo sư phụ đó chứ. Sau đó cậu muốn xin thêm một ít nữa, lại bị sư phụ bảo một khỏa Tức Nhưỡng bé như hạt gạo kia, cần tới mấy trăm vạn mẫu đất phì nhiêu mới có thể luyện thành, mà nếu có ai đó dám đi lấy đất phì nhiêu đi luyện Tức Nhưỡng, chắc chắn sẽ bị sét đánh vì phí phạm. Sư phụ mình lợi hại như vậy, còn sống mấy vạn năm, bởi vì một lần vô tình mới thu thập được một khỏa Tức Nhưỡng bé xíu như vậy, nếu không phải vì cho mình, khỏa Tức Nhưỡng kia có thể giúp sư phụ đào tạo ra vô số linh dược. Nhưng là, Tức Nhưỡng vô cùng chân quý ấy, Nhậm Sinh lại ở một nơi không có chút linh lực nào cảm giác được. Hơn nữa giống như so với khỏa hạt gạo lúc trước bự hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Dù cho Tức Nhưỡng cùng với linh lực hoàn toàn không can hệ gì với nhau nhưng cũng quá kinh người đi. Nhậm Sinh vẻ mặt ngơ ngác nhìn tòa nhà độc lập cách đó không xa, chỉ hận không thể lập tức bổ nhào tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Nguyên Soái bị sàm sỡ. Thẩm Thu Thạch nhìn đứa bé kia hai mắt tỏa sáng đăm đăm nhìn chỗ con trai mình đang ở, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ, biểu tình khát vọng này là làm sao vậy? Lúc trước quả thật từng có không ít nữ nhân nhìn Lăng Vũ bằng vẻ mặt này, nhưng hiện tại đám người kia biết tình huống của con trai mình, thậm chí biết được con trai mình tùy lúc đều có khả năng bị bạo liệt thì có ai dám tới cửa nữa đâu. Cậu chính là La Y. Thở dài một hơi, Thẩm Thu Thạch cố gắng đè nhẹ giọng hỏi. Tôi không phải tên La Y, tôi gọi là Nhậm Sinh. Nhậm Sinh có chút vất vả rời đi tầm mắt của mình. Nơi này tuy là không có người nào tu chân, nhưng mà người đứng trước mặt mình trong cơ thể năng lượng rất là mạnh mẽ, tương đương với kim đan kỳ. Lúc trước mình có thể chạy thoát, nhưng mà hiện tại chắc là chạy không nổi. Về phần đánh nhau, sư phụ chưa kịp dạy môn này đã phi thăng mất tiêu. Người này mạnh như vậy, mình làm sao nhào tới được chỗ của Tức Nhưỡng đây? Nếu mình xin làm đồ đệ của người này, bà ấy có thể cho mình một chút Tức Nhưỡng hay không ta? Chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Thẩm Thu Thạch nghe vậy hơi nhíu mày, vị hội trưởng kia đông một câu La Y tây một câu La Y, tại sao đứa bé này lại bảo mình không phải La Y? Chẳng lẽ bên trong xảy ra vấn đề gì? Nhưng nếu có vấn đề, người này tại sao lại thành thật nói ra như vậy? Tại sao lại đổi tên là Nhậm Sinh? Trước giờ tôi vẫn tên Nhậm Sinh mà. Tôi là Nhậm Sinh rất muốn nói mình là một củ nhân sâm, lại kịp thời ngăn miệng mình lại. Sư phụ nói không được cho người khác biết mình là yêu tinh. Thẩm Thu Thạch nhìn Nhậm Sinh vẻ mặt đầy chột dạ, cảm thấy rất không bình thường. Tuy nói bởi vì cách liên minh tự do quá xa, trạm tín hiệu của bên kia lại bị nữ vương chủng tộc phá hủy hư hỏng không nhẹ, cho nên giữa mình cùng hội trưởng liên hệ không quá chặt chẽ. Nhưng là dù vậy, vị hội trưởng kia cũng từng nói, đứa con La Y này của mình mặc dù có huyết thống của người Cây Y, nhưng chỉ số thông minh lại cao vô cùng, cao hơn cả một số nhân loại nữa là mà đứa bé trước mắt chỉ số thông minh cao sao? Thẩm Thu Thạch nghi hoặc nhìn vị thân binh mà mình phái đi rước Nhậm Sinh. Phu nhân, gần hiện trường nổ phi thuyền chỉ có mỗi mình Nhậm Sinh, cậu ta vẫn là dị năng giả thực vật hệ, thân phận có lẽ là không thành vấn đề, điểm này Đi Nâu có thể chứng minh. Đi Nâu từng là thuộc hạ dưới trướng nguyên soái, sau khi xuất ngũ ở lại Hạnh Phúc Tinh công tác. Vị thân binh nọ lập tức nói, lúc trước anh và Đi Nâu là chiến hữu cũ, cho nên cũng có ý tiến cử. Còn về Nhậm Sinh, một người Cây Y ngay cả nói cũng nghe không hiểu mấy, làm sao có thể là nội ứng? Người này 89/10 là bị vụ nổ phi thuyền lúc đó làm cho sợ hãi đến đầu óc thác loạn, mới ngẫu nhiên nói bậy nói bạ như vậy. Thân phận không thành vấn đề, vậy là hội trưởng thương hội kinh chỉ lừa chính mình. Thẩm Thu Thạch biết vị thân binh của con trai mình từng làm công tác tình báo, cho nên nhìn người rất chuẩn. Bởi vậy trong lòng hoài nghi đối với Nhậm Sinh cũng phai nhạt một chút. Nhậm Sinh đúng không? Ta mang cậu đi gặp con của ta chứ, rồi chúng ta tán gẫu sau. Đến lúc gặp Lăng Vũ xem thử phản ứng của cậu ta, cũng có thể đoán ra người này có ác ý hay không. Nhậm Sinh tay bị nắm lấy, cặp mắt giống như dính chặt vào tòa phòng ở bên kia, chợt phát hiện người này là đang mang mình đi đến phía tòa phòng ở kia. Trong lòng quả thực hận không thể vung vẩy mấy cái lá dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội qua. Nhưng mà, người này mạnh quá. Nhậm Sinh hai mắt chăm chú nhìn tòa nhà cách mình càng lúc càng gần, nuốt nuốt nước miếng. Tòa phòng này được xây dựng cách đại trạch Triệu gia không xa, là dùng hợp kim đúc lại mà thành. Loại hợp kim bình thường chỉ dùng để tạo phi thuyền không những rắn chắn lại bền vô cùng. Dù là vậy, nhưng trước mắt tòa phòng đã muốn khắp nơi đều là vết xước cùng nứt ra, thoạt nhìn tựa như sắp sụp đổ. Thậm chí tòa phòng này còn không có một cái cửa, hay nói đúng hơn vốn dĩ nó cũng có cửa, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Xuyên qua vị trí đặt cửa lúc trước, hiện tại thực rộng mở, có thể nhìn đến bên trong có một chiếc giường kim trúc cực đại đặt ở giữa. Trên giường nằm một nam tử, bên hông chỉ vắt vẻo một khối vải tung tóe. Nam tử kia vẫn tỉnh, có lẽ cảm giác được bên ngoài có người, liền hơi hơi nghiêng đầu. Cũng bởi vậy mà Nhậm Sinh rốt cuộc thấy rõ bộ dạng của oai vẻ ngoài nhìn có chút khủng bố, bởi vì toàn thân y không có chút da thịt nào lành lặn. Bất kể là trên mặt hay trên thân thể, đều có rất nhiều miệng vết thương nứt toạc. Một ít năng lượng cực kỳ mạnh chính là từ những vết thương nứt này tràn ra ngoài. Thật ra thì những vết thương này khép lại rất nhanh, nhưng vừa khép lại bên này, bên kia sẽ lập tức có một vết thương mới xuất hiện. Cho nên người này bộ dáng giống như là toàn thân đều bị nứt ra vô số lỗ hổng vậy, thậm chí còn có thể thấy rõ huyết nhục bên trong. Nguyên soái Đi Nâu cùng những người khác vừa thấy người bên trong, lập tức vì thống khổ mà che lại hai mắt. Nhậm Sinh nhìn cũng bất giác cảm thấy trên người mình có điểm đau, trong cơ thể tràn ngập năng lượng, mà năng lượng lại là vô cùng cường đại đến mức nó khiến mỗi một tấc da thịt bị xé nát ra, lại từng tấc khép kín hoàn hảo, sau đó lại từng tấc xé nát. Cái loại thống khổ này chỉ ngẫm thôi đã cảm thấy khó chịu, nếu như thật sự đặt mình vào hoàn cảnh kia, cỡ nào thống khổ. Nhưng mà, người này tại sao lại nhét vào cơ thể của mình một đống lung tung đủ các loại năng lượng như vậy, cả tức những nữa. Cái loại song song phá hủy cùng tái sinh này, nếu trong thời gian ngắn được chữa trị tốt, đối với thân thể quả thực lợi vô cùng, nhưng mà thời gian dài sẽ trở thành bùa đòi mạng. Nhậm Sinh vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn nam nhân trong phòng, cố gắng hết sức khắc chế bản thân, mới có thể không giống như lần đầu gặp sư phụ mang theo tức nhưỡng, đem tất cả căn tu của mình đều bò lên. Từng trận áp lực từ trên người con trai mình phóng ra. Cái loại năng lượng cuồng bạo này dù là có được dị năng cực mạnh như Thẩm Thu Thạch cũng nhìn không được sợ hãi phát run. Bà cho là sẽ nhìn thấy Nhậm Sinh vì bộ dạng của con mà sợ hãi, kết quả lại vì cái gì trên mặt đứa bé này xen lẫn nhiều cảm xúc như vậy, đồng tình, khát vọng, lại tò mò, lại không hề có chút sợ hãi. Nhậm Sinh, cậu cũng thấy rồi đấy, hiện tại Lăng Vũ biến thành như vậy. Tiếp qua một thời gian Lăng Vũ có thể mất đi khống chế hoàn toàn.